Em xa anh buồn chi nữa hỡi em, như giấc mơ ta mơ qua một đêm. Tình trong mơ đẹp như tranh như thơ, tỉnh giấc rồi mơ chỉ là mơ thôi. Trăng treo cao chờ ai nữa hỡi trăng, đôi bóng xưa này lẻ loi mình anh. Tình đôi ta giờ mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước chân em xa. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, buồn chơi với tình ơi sao vỡ tan. Em đã xa rồi, xa anh chẳng thể gọi tên em, lá rơi thân thờ rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng tay ôi đã xa. Số kiếp cho mình khổ mai chữ tình, buồn cắn môi mới biết tình còn đau. Chỉ nữa hỡi em, như giấc mơ ta mơ qua một đêm. Tình trong mơ đẹp như tranh như thơ, tỉnh giấc rồi mơ chỉ là mơ thôi. Trăng treo cao chờ ai nữa hỡi trăng, đôi bóng xưa này lẻ loi mình anh. Tình đôi ta giờ mờ theo sương khói, ánh trăng tàn theo bước chân em xa. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, buồn chơi với tình ơi sao vỡ tan. Em đã xa rồi, xa anh chẳng thể gọi tên em, lá rơi thân thờ rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng tay ôm đã xa. Số kiếp cho mình khổ mai chữ tình, buồn cắn môi mới biết tình còn đau. Giờ cô đơn mình anh bước âm thầm, buồn chơi với tình ơi sao vỡ tan. Tên em lá rơi thân thờ rơi. Người ra đi tình em cũng ra đi, bờ môi thơm vòng tay ôm đã xa. Số kiếp cho mình khổ mai chữ tình, buồn cắn môi mới biết tình còn đau.